Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, tìm con đường sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vừa nghĩ tới chỗ đó. Azit chính là không khỏi được bước nhanh hơn, cho dù là trước mắt tầm nhìn rất kém cỏi. Nhưng là hắn vẫn ở chỗ cũ gập ghềnh không bằng phẳng bên trong động con đường bước dài. Làm Dương Thiên Long bọn họ thấy Azit một mặt mỉm cười đi tới sau đó. Bọn họ trong lòng kiềm chế cũng theo đó lấy được phóng thích. Nhìn dáng dấp Azit là tìm được xuất khẩu con đường. Anh bạn, nơi nào có thể đi ra ngoài? Dương Thiên Long có chút không kịp chờ đợi hỏi. Azit cười một tiếng, bạn ra. Chúng ta sau lưng điều này mạch nước ngầm hẳn liền có thể đi ra ngoài. Cái này, chúng ta làm sao tìm? Xuống nước đi tìm. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Đương nhiên không phải. Chúng ta không phải mang có bơm phồng thuyền sao? Azit nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Nếu như nhớ không lầm. Đóc theo Akinfip trên người ba lô đều tự mang theo một cái bơm phồng thuyền máy. Chúng ta dùng thuyền máy, đi hạ lưu đi xem một chút. Azit vừa nói vừa đưa mắt về phía Doc. Doc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cần địa là lão bản Dương Thiên Long quyết định, mà không phải là Azit ý tưởng. Dương Thiên Long không hoài nghi chút nào Azit quyết định. Hắn hướng về phía Doc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Doc theo Akinfip rất nhanh liền đem ba lô ở giữa bơm phồng thuyền lấy ra ngoài. Kết nối với mô hình nhỏ bơm phồng bơm, không lâu lắm, hai chiếc thuyền máy chính là thành công bơm phồng. Chúng ta đi trước xem. Lão bản, Azit chỉ huy Akinfip theo Saraha ngồi đi lên. Phải, không nên đi quá xa. Dương Thiên Long nhìn cái này sông ngầm nước sông cũng coi là tương đối bình. Tĩnh, cho dù Azit bọn họ ngồi bơm phồng thuyền hạ lưu có chút khoảng cách. Nhưng là bọn họ cũng có thể từ nơi này sông ngầm trong cho hoa đến nguyên điểm vị trí. Yên tâm đi, lão bản, chúng ta sẽ không xảy ra vấn đề. Nói xong câu này nói, chỉ gặp ở Azit dưới sự hướng dẫn. Cái này ba cái tháo các lão ra mà đều rối rít địa nhảy lên bơm phồng thuyền. Nhanh chóng hoa nước hướng xuống dưới bơi đi tới. Azit mở ra đèn pin siêu sáng, nghiêm túc quan sát mặt nước. Cùng với chung quanh tình huống. Mà Akinfip theo Saraha thì chủ yếu phụ trách chèo thuyền. Bất quá bọn họ ở nước yên tĩnh trên mặt tốc độ đi tới cũng không phải là rất nhanh. Azit cần phải nghiêm túc địa quan sát hai bên tình huống. Sông ngầm dưới đất hai bên đều là thạch nhũ. Azit nhìn rất là cẩn thận. Bất quá nơi đó tựa hồ đều không phải là hắn muốn đi tìm mục tiêu. Tại chiều trước hoa được rồi ước chừng 1000 gạo đường thủy. Bỗng nhiên lúc này, Azit bọn họ trước mặt một phiến sáng tỏ thông suốt đứng lên. Chỉ gặp trước mặt bọn họ lại là hiện ra một cái to lớn dưới đất hồ. Hồ trình viên hình, giống như là bị người là địa đào bới đi ra như nhau. Bởi vì mặt hồ rất là rộng rãi. Vì vậy Azit bọn họ chỉ có thể là đi vòng trước bên bờ đi trinh sát tình huống. Thấy nơi này bên bờ còn có điểm dừng chân. Azit sau khi suy nghĩ một chút, liền để cho Akinfip liền ở trên thuyền đợi. Hắn đi theo Saraha cùng tiến lên bờ tìm tòi kết quả. Bên bờ phía dưới có chút ướt át. Saraha lên bờ thời điểm, bởi vì không có chú ý tới. Thiếu chút nữa liền cho trượt vào trong hồ mặt. Thua thiệt được Azit lanh tay lẹ mắt bắt lại hắn. Cái này mới không còn lúng túng rơi vào trong nước. Nơi này rất rõ ràng cho thấy nhóm người kia một cái cấm khu. Bởi vì nơi này căn bản không có bất kỳ dây điện cùng với người là đã tới dấu vết. Azit cùng Saraha rất nhanh chính là đi tới trên bờ. Bọn họ ở phía trên dè dặt quan sát. Đi ước chừng hơn 400 mét xa. Bỗng nhiên lúc này, Azit cảm thấy trên đỉnh đầu có giọt nước nhỏ giọt xuống cảm giác. Giọt nước không thiên vị, vừa vặn rơi xuống mặt hắn lên. Thấy vậy, Azit không khỏi được ở đáy lòng nổi lên lẩm bẩm, mới vừa rồi đều có thấy có nham nước chìm vào, dưới mắt lại có thể sẽ có. Hắn không nhịn được ngẩng đầu vừa thấy, cái này không xem không biết, vừa thấy lại là đem hắn cho kinh sợ giật mình. Nguyên lai phía trên này là một cái sân nhà chừng 20 hơn thước cao, hai bên vách đá cũng coi là tương đối dốc, để cho người rất khó đi leo. Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là kim đối với người bình thường. Đối với Azit mà nói không hề có hiệu quả. Azit biết ở trong huyệt động, càng đi lên thì càng cách mặt đất càng gần, chạy trốn có khả năng lại càng lớn. Bất quá hắn cũng chưa thấy được đây là bọn họ đường ra duy nhất. Tại chỗ quan sát một lúc lâu, trong lòng cũng là đại khái có dự định sau đó. Azit quyết định vẫn là phải đưa cái này lớn như vậy hồ đi một vòng nói sau. Saraha cùng Azit hợp tác rất nhiều lần. Trong lòng của hắn vậy là như vậy ý tưởng. Ở Akinfip nhìn soi mói, chỉ gặp hai người chậm rãi ở bên bờ vòng quanh hang động hồ đi lại. Dương Thiên Long bọn họ chính là ở đưa mắt nhìn Azit bọn họ vào xuống dưới đất sông chỗ sâu sau đó. Tại chỗ chờ đợi nửa giờ, trước mắt thuốc nổ phế khí lại là dần dần tản đi. Thuốc nổ phế khí như vậy một tản đi, ngược lại là lập tức đem Dương Thiên Long lòng hiếu kỳ của nội tâm cho kích phát ra. Hắn rất muốn lần nữa tiến vào địch nhân hang động thuốc nổ kho đi xem rốt cuộc là dạng gì tình. Huống, đầu sư tử tựa như đọc hiểu hắn ánh mắt, hắn không khỏi được hái được phòng độc mặt nạ. Bạn ra, hỏa dược này phế khí dần dần tản đi, Dương Thiên Long vậy nhanh chóng tháo xuống phòng độc mặt nạ. Hướng về phía đầu sư tử không khỏi được gật đầu một cái. Ngay sau đó bọn họ chuẩn bị cũng tiến vào bên trong đi một chuyến kết quả. Tuy nói bên trong mới vừa rồi trải qua một lần kinh tâm động phách nổ, người ở bên trong theo lý mà nói cũng không nên có vật sống. Bất quá vì để đạt được an toàn, Dương Thiên Long bọn họ vẫn là đem bảo hiểm cũng mở ra. Chỉ cần bên trong có tình huống dị thường xuất hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự bắn súng bắn. Một đường dè dặt tiến về trước. Đầu sư tử nhắc nhở tất cả mọi người cũng tận lực đi con đường ở giữa, để ngừa hai bên hòn đá rơi xuống đập phải bọn họ. 10 hơn phút sau, Dương Thiên Long bọn họ đi tới mới vừa rồi trống trải phòng khách nơi đó. Chỉ gặp bên trong một mảnh hỗn độn, tán lạc thân thể con người chân tay cụt theo các loại các dạng công cụ vật kiện. Bên trong chế tạo thuốc nổ công cụ theo máy móc đã sớm bị nổ phải là khuôn mặt khác hoàn toàn. Không tồn tại nữa, bên trong dưỡng khí hàm lượng vẫn tương đối thấp. Tất cả mọi người dọc theo con đường này vậy tận lực là lựa chọn khiến cho dùng thủ ngữ tới trao đổi. Chỗ này giống như là Azit bọn họ chỗ ở hồ như nhau. Rất lớn. Dương Thiên Long bọn họ ở cái địa phương này khu vực trung tâm dần dần hướng bên cạnh tản đi. Dọc theo bên cạnh đi một vòng, bọn họ lại là một lần nữa đất có liền thu hoạch. Bên trong vẫn còn có một cái kho quân dụng nhỏ, chỉ bất quá kho quân dụng mới vừa rồi là bị bịt kín cửa cho đóng kín lại. Vì vậy nhờ vậy mới không có phát sinh nổ. Như thế nhiều súng đạn, tất cả mọi người cũng lấy làm kinh hãi. Để cho chờ ta lát nữa tới nổ hư nó, Dương Thiên Long nói. Hắn nói không có ai phản đối. Bất quá Dương Thiên Long sâu trong nội tâm nhưng cũng không phải là muốn nổ banh cái này kho quân dụng, mà là muốn đem giá này trị giá chí ít mấy trăm ngàn đô la súng ống đạn dược cũng bỏ vào trong túi. Rời đi kho quân dụng sau đó, tất cả mọi người lại tại chỗ đi vòng vo một vòng. Chỉ gặp một cái to lớn xi măng tường ngăn chặn đường đi của bọn họ. Rất rõ ràng, kẻ địch ban đầu đắp xi măng này tường chính là vì phòng ngừa bọn họ người tiến vào. Chẳng lẽ bên trong có bí mật gì? Dương Thiên Long theo đầu sư tử bọn họ đều là một mặt kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https